Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1566, Thiên Lang Đảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Thanh thần sắc sốt ruột, sắc mặt ngưng trọng, trong sân đi qua đi lại, lo sợ bất an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng có gấp, Thanh Nhi, Lâm Bạch nhẹ giọng an ủi. Không nghĩ tới Nguyệt Trinh xuất thủ ác như vậy. Muốn đối ta nhóm này hàng xuất thủ. Cái này một nhóm cực võ linh khí chính là ta vận dụng Ngân Nguyệt Thương Hội lúc này sở hữu có thể vốn lưu động đặt hàng. Một khi mất đi, cái kia trong thời gian ngắn ta không có khả năng tại trù bị đến nhiều như vậy tài chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm này cực võ linh khí nếu là thật rơi vào Lang Quần Thương Hội trong tay. Sợ rằng Ngân Nguyệt Thương Hội cũng sẽ người bị thương nặng. Nhóm này hàng, nguyên bản ngày mai là có thể đến Hải Kiệt Thành. Có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới Nguyệt Trinh ác tâm như vậy. Nguyên bản ta cho rằng coi như hắn muốn lấy được hội trưởng chi vị, cũng sẽ không cầm Ngân Nguyệt Thương Hội quyền lợi đi cùng hắn trao đổi. Lại thật không ngờ hắn quả thực cứ làm như vậy. Nguyệt Thanh mặt cười khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hai mắt nổi lên một tia sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra chúng ta là thật đem Nguyệt Trinh bức bách. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Làm Nguyệt Thanh cùng Lâm Bạch tại trong sân nhỏ phân tích quyền lợi yếu hại là lúc. Ngân Sương tại hai cái hộ vệ bảo vệ dưới. Bước nhanh đi tới trong viện tử. Cấp thiết hỏi. Nguyệt Thanh, người gấp gáp như vậy tới tìm ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh gấp giọng nói. Ngân Sương. Vừa rồi Lang Quần Thương Hội Phó Hội trưởng mang theo 7 vị dương thần cảnh giới cường giả cùng hơn 500 tử sĩ đi Bạch Long Hải. Ta dự tính bọn họ là hướng về phía ta đặt hàng cực võ linh khí đi. Nhưng cái này phát cực võ linh khí trở về lộ tuyến. Chính là ta cùng với Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn đặc định. Trừ Ngân Nguyệt Thương Hội mấy cái cao tầng ở ngoài. Không người nào biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vạn vô nhất thất, ta nghĩ để ngươi mang theo Hoàng Thất Cấm Quân đi Bạch Long Hải bên trên tiếp bọn hắn một chút. Nguyệt Thanh lôi kéo Ngân Sương tay, ánh mắt khẩn thiết nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Nguyệt Trinh đang làm trò quỷ sao? Ngân Sương lạnh như băng hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta suy đoán chắc là hắn. Bởi vì con đường này chỉ có mấy người biết được. Hắn mấy vị cao tầng không có khả năng tiết lộ. Chỉ có hắn. Nguyệt Thanh lạnh giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ. Nguyệt Trinh thực sự là thật lớn mật. Thật đúng là cho là hắn là Ngân Nguyệt Thương Hội Phó Hội trưởng liền có thể làm sằng làm bậy. Cái này Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không phải là một mình hắn Ngân Nguyệt Thương Hội. Nguyệt Thanh. Người yên tâm, ta lập tức mang theo Hoàng Thất Cấm Quân đi Bạch Long Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương lập tức phất tay. Nhường đi theo mà đến hai cái hộ vệ đi triệu tập Hoàng Thất Cấm Quân lập tức tập hợp. Ta đi chung với người A. Lâm Bạch lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương cùng Nguyệt Thanh nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Đa tạ, Bạch Lang, nghe thấy Lâm Bạch lời này. Nguyệt Thanh sắc mặt một mảnh mừng rỡ. Nguyên bản Nguyệt Thanh biết rõ dẫn dắt Lang Quần Thương Hội là Diệp Phong Hòa. Chính là Thông Thiên Kiếm Phái nội môn trưởng lão. Vì vậy không muốn để cho Lâm Bạch cùng tông môn của mình trưởng lão chính diện xung đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Nguyệt Thanh cũng không có mời Lâm Bạch đi. Bây giờ Lâm Bạch chính mình chủ động đưa ra. Đến là nhường Nguyệt Thanh mừng rỡ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vừa lúc, ta cùng với Lang Quần Thương Hội Phó Hội trưởng có điểm ân oán có thể coi là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương khẽ gật đầu nói. Thiếu Kiếm Tôn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền lên đường đi. Nguyệt Thanh từ trong túi đựng đồ lấy ra hai cái ngọc giản. In dấu xuống đầu này đi sau đó. Đưa cho Ngân Sương cùng Lâm Bạch. Nói rằng, ngọc giản này phổ thông tuyến chính là đặc định lộ tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người căn cứ cái này lộ tuyến đi. Là có thể tìm được Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Linh Thuyền. Ngân Sương, Bạch Lang, việc này liên quan Ngân Nguyệt Thương Hội tương lai. Liền nhờ cậy nhị vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cùng Ngân Sương ly khai tiểu viện tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Lâm Bạch cùng Ngân Sương đi rồi. Nguyệt Thanh sắc mặt mới bộc phát băng lãnh hạ xuống. Truyền lệnh nói. Chấm. Lập tức triệu tập Ngân Nguyệt Thương Hội sở hữu cao tầng tại phòng nghị sự nghị sự. Nguyệt Trinh. Ta xem ngươi muốn chơi cái trò gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong. Đen như mực trong màn đêm. Lâm Hải Vương triều hoàng thất cấm quân hai chiếc linh thuyền trùng trùng điệp điệp ly khai Hải Kiệt Thành. Đi theo mà đi. Còn có Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai chiếc trên linh thuyền. Tổng cộng có tiếp cận hơn 700 vị hoàng thất cấm quân tướng sĩ. Mỗi cái đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Đứng ở trên linh thuyền. Lâm Bạch ánh mắt âm trầm. Trong tay một phen từ trong túi chữ vật đem Nguyệt Thanh cho hắn ngọc giản lấy ra. Đặt tại mi tâm phía trên. Trong đầu lập tức hiển hiện một mảnh địa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên bản đồ, một cái kim sắc lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Nếu Lâm Bạch suy đoán không sai. Đầu này kim sắc lộ tuyến chính là Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn vận chuyển cực võ linh khí đến Hải Kiệt Thành bên trong lộ tuyến. Lâm Bạch tỉ mỉ xem một lần địa đồ. Vừa mịn muốn một phen Nguyệt Thanh nói chuyện. Lúc này tại tâm thần ở chỗ này ngưng tụ tại trên bản đồ. Dần dần, Lâm Bạch ánh mắt rơi vào một cột mốc bên trên. Thiên Lang Đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương Công Chúa. Chúng ta muốn đi đâu? Lúc này, một cái đi theo cấm quân đô úy đối Ngân Sương hô. Ngân Sương xuất ra ngọc giản địa đồ vừa nhìn. Sau đó nói rằng, đi, hồi Long Vịnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, đi Thiên Lang Đảo. Lâm Bạch nghe thấy Ngân Sương ra lệnh thuấn tức. Lập tức lạnh giọng mở miệng hô. Ngân Sương sững sờ, không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch. Hỏi, vì sao phải đi Thiên Lang Đảo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bàn tay nắm chặt địa đồ. Sắc mặt trầm xuống nói rằng. Bởi vì quần lang thương hội sẽ ở Thiên Lang Đảo mai phục. Phục kích Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Linh Thuyền. Ngân Sương kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhàn nhạt giải thích. Hồi Long Vịnh cùng Thiên Lang Đảo tại Nguyệt Thanh cho chúng ta trên bản đồ đều xem như là thật tốt phục kích chi địa. Thế nhưng hồi Long Vịnh khoảng cách quá xa. Thanh Nhi nói qua, nhóm này cực võ linh khí cần phải tại ngày mai sẽ đến Hải Kiệt Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chúng ta lúc này xuất phát, coi như linh thuyền toàn lực bay nhanh. Chạy tới hồi Long Vịnh là lúc. Cũng chi ít đều là trưa ngày mai. Bây giờ suy tính hạ xuống. Nếu như trưa ngày mai Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Linh Thuyền mới đến hồi Long Vịnh lời nói. Như vậy bọn hắn đến Hải Kiệt Thành ít nhất là hậu thiên đêm khuya. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Linh Thuyền cần phải so với chúng ta suy đoán phải nhanh. Mà tất nhiên chúng ta bây giờ cũng không biết Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Linh Thuyền ở nơi nào. Cái kia nói vậy lang quần thương hội người cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên hồi Long Vịnh quá xa. Như vậy chỉ có Thiên Lang Đảo có thể mai phục. Huống hồ, Thiên Lang Đảo khoảng cách Hải Kiệt Thành gần nhất. Vừa đi một hồi nhiều lắm chỉ cần một ngày thời gian. Cái này vừa may cùng Thanh Nhi nói tới thời gian ăn khớp. Cho nên ta suy đoán lang quần thương hội nếu là muốn mai phục lời nói. Tất nhiên sẽ lựa chọn Thiên Lang Đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch Thanh Tuyến trầm thấp. Ánh mắt lấp lóe hàn mang. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích. Ngân Sương Mỹ Lệ mắt to đều kinh ngạc đến ngây người. Sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Bạch dĩ nhiên tại hành quân chiến tranh phương diện này còn có như thế cao sâu tạo nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Đỗ Úy hỏi. Công chúa Điện Hạ, chúng ta là đi hồi Long Vịnh, hay là đi Thiên Lang Đảo? Ngân Sương phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, đi Thiên Lang Đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phân phó, toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chờ ta ra lệnh một tiếng. Tuân mệnh, cái này Đỗ Úy lập tức ứng tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh thuyền nhất thời gia tốc. Hóa thành một đạo tin ánh sáng màu trắng tại trong màn đêm vội vã xông vào Bạch Long Hải bên trong. Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền. Hai mắt nổi lên màu sắc trang nhã. Diệp Phong Hỏa, chúng ta rốt cuộc phải gặp mặt. Thiên Lang Đảo, chính là ngươi nơi táng thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.